Chương 211, Nhất Thống. Ân các ngươi hai người không muốn thần phục ở bổn quân trước mắt cũng hoặc là muốn bổn quân đại chiến một hồi. Sở Nguyên hai mắt, đột nhiên buộc phát ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí thế, khoảnh khắc trong lúc đó đó là thổi quét thiên địa, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, hình như là thiên địa đều ở hắn nắm trong tay một loại, kia cổ không gì sánh kịp khí thế, lại phóng lên cao không thể không nói, hiện tại Sở Nguyên, khí thế đã muốn dưỡng tới rồi một cái sâu đậm. Nông nỗi, nhất cử nhất động, đều mang theo vô thượng uy nghiêm, cho dù là ở cường đại cao thủ, ở hắn trước mặt, cũng bất quá là con kiến một loại. Thực lực của ngươi ngập trời, chúng ta hai người cho dù là ở mạnh mẽ trăm ngàn lần, cũng không phải đối thủ của ngươi, tự nhiên là nguyện ý thần phục ở ngươi trước mắt nhưng là không biết, chúng ta thần phục lúc sau. Này Phỉ Thúy Thành giao cho ai quản lý? Phỉ Thúy Tông chủ nhìn thấy Sở Nguyên kia làm cho người ta sợ hãi quan mang, trong lòng cảm giác được vô cùng khẩn trương. Hắn có tự mình hiểu lấy, biết thực lực của chính mình, cùng Sở Nguyên so sánh với so sánh đứng lên, quả thực chính là thiên tương khác nhau một trời một vực, căn bản không có chút phần thắng, cho dù hắn ở mạnh mẽ trăm ngàn lần, như trước là không có gì tác dụng. Điểm này, hắn ở nhìn thấy Sở Nguyên ra tay lúc sau, đó là càng phát ra kiên định đi lên. Ta chỉ là muốn thống nhất cả ma giới, cũng không hội quấy rầy các đại thành trì trong lúc đó vận chuyển, các ngươi chỉ cần duy trì hiện trạng liền khả tùy thời nghe đủ bổn quân mệnh lệnh, bổn quân tự nhiên là sẽ không cùng gì can thiệp, về phần ai làm tông chủ, vậy muốn xem các ngươi chính mình bản lĩnh. Sở Nguyên không khỏi cười, cũng không có đem này đó đặt ở trong lòng. Hắn cuối cùng mục đích là trở thành tam giới cộng chủ, sao lại lãng phí ở một cái nho nhỏ thành trì phía trên? Tự nhiên là sẽ không đi hỏi đến cái gì. Đương nhiên, muốn trở thành một tòa thành trì tông chủ, tự nhiên là muốn xuất ra chính mình bản lĩnh đến, nếu không mà nói cho dù là mạnh mẽ mệnh lệnh một vị tông chủ, cũng không có cái gì tác dụng, thậm chí còn có thể biến thành càng không xong. Điểm này, Sở Nguyên tự nhiên là rất rõ ràng, tuyệt không sẽ thả hạ loại này sai lầm. Như thế vừa lúc ta nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt, vĩnh viễn đi theo ở chủ nhân bên người. Không rời không khí, Phỉ Thúy Tông chủ nghe thấy Sở Nguyên mà nói, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ vẻ mặt, lập tức quỳ rạp xuống đất thượng, cung kính nói. Tới rồi giờ này khắc này, hắn rốt cục thì xác định Sở Nguyên sẽ không đối Phỉ Thúy Thành có gì dạ tâm, chính là làm cho Phỉ Thúy Thành thần phục có thể. Về phần thành trì vận chuyển, như trước vẫn là ở chính hắn trong tay, này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái thật lớn tin tức tốt, bởi vì hắn còn nắm giữ Phỉ Thúy Thành. Đến lúc đó chỉ cần nghe Sở Nguyên điều động là có thể. Chuyện như vậy, quả thực đánh vỡ đèn lồng đều khó tìm, không chỉ có tìm được rồi một cái cường đại chỗ dựa vững chắc, còn có một cái càng thêm an ổn. Phỉ Thúy Thành kiếm lao thấy thế, cũng không từ quỳ rạp xuống đất thượng, hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, đã không có chút dị tâm. Ân thần bí nơi tất cả thành trì, ta đều đã muốn hoàn toàn nắm trong tay, về phần thần bí nơi bóng tối thế lực, cũng chỉ còn lại cuối cùng một cái Á Minh. Hiện tại Ám Minh đã muốn hóa ám vi minh, chúng ta cũng không dùng quá mức lo lắng các ngươi này đó tông chủ, tiếp tục trở lại chính mình thành trì bên trong, tùy thời nghe ta điều khiển, không được có chút chậm trễ. Nếu là trong lúc có ai phản loạn bổn quân mà nói, bổn quân cũng không để ý sử xuất xét đánh thủ đoạn, đến lúc đó các ngươi sẽ muốn cảm thấy hối hận. Sở Nguyên nhìn thoáng qua quỳ rạp xuống đất thượng mọi người, không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Những kia còn không có bị hàng phục thành trì tông chủ, trên cơ bản đều đã muốn tới rồi nơi này, lần này xem như chân chính ý nghĩa thượng thống nhất cả thần bí nơi. Đương nhiên, còn có thần bí nhất Á Minh, cũng không có thần phục ở Sở Nguyên trước mắt, nhưng là Sở Nguyên cũng không có chút để ý, Á Minh bên trong đã muốn có không ít người thần phục ở tại hắn trước mắt, hiện tại Á Minh cũng chính là còn lại huyền chủ một cái người cô đơn. Cho dù thực lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng hiền không dậy nổi cái gì cảnh hoa đến đây. Sở Nguyên tự nhiên là không có chút sợ hãi, duy nhất có thể làm cho hắn lo lắng, cũng chỉ có là cấm địa ở chỗ sâu trong những kia cường giả, cũng không biết bọn họ khi nào thì từ cấm địa bên trong đi ra, đến lúc đó chỉ sợ là một hồi chém giết vô luận là ai, đối mặt cấm địa ở chỗ sâu trong, đô hội cảm thấy áp lực thật mạnh. Mặc kệ, cho dù là cấm địa thực lực ở cường đại, ta cũng không tất hội sợ hãi, đến lúc đó ta thật muốn nhìn, này cấm địa đến tột cùng là ta lợi hại. Hay là hắn nhóm lợi hại? Sở Nguyên trong lòng chung suy tư sau một lát, không khỏi bóng tối thầm nghĩ. Lập tức, Sở Nguyên đối với Hắc Bạch Song Sử cùng Quy Tà Đạo, Á Minh hiện tại huyền chủ đã muốn ly khai, các ngươi ba người đi trước Á Minh lối ra, hoàn toàn đem Ám Minh tất cả thế lực giải quyết điệu, đến lúc đó cho dù là huyền chủ lĩnh cấm địa ở chỗ sâu trong nguyên binh đến, cũng bất quá là chó nhà có tang sở nguyên cũng sẽ không cái gì nhân từ nương tay, đối mặt Ám Minh những cao thủ, tự nhiên là muốn chuẩn bị một hồi chém giết. Hắn phái Hắc Bạch Song Sử cùng Quy Tà ba người đi trước, đúng là một cái thập phần tốt cơ hội, chỉ có là như thế này mới có thể đem Ám Minh ở thần bí nơi tất cả thế lực, hoàn toàn một lưới bắt hết. Này đối với sở nguyên mà nói, cũng là một cái thập phần có lợi cơ hội. Nếu là huyền chủ tọa trấn Ám Minh mà nói, Hắc Bạch Song Sử cùng Quy Tà ba người, tự nhiên không phải bọn họ đối thủ. Bất quá, hiện tại đúng là thừa dịp hắn rời đi trong khoảng thời gian này, thi triển ra lôi đình một loại thủ đoạn, nháy mắt đem Ám Minh hoàn toàn hàng phục, đợi cho huyền chủ mang theo viện binh trở về thời điểm, cũng đã muốn là trưởng, căn bản là vô lực xoay chuyển trời đất là, chủ nhân Hắc Bạch Song Sử cùng Quy Tà không khỏi liếc nhau. Trong mắt tràn ngập kinh hỉ vẻ mặt, biết sở nguyên là muốn cho bọn họ lập công, ở tương lai ban cho phía trên, làm một cái chuẩn bị, đến lúc đó người khác, tự nhiên là sẽ không ở nói thêm cái gì. Lập tức, ba người đó là lĩnh mấy người, đó là ly khai nơi này, hướng tới Ám Minh đóng quân nơi bay quá khứ. Về phần, mặt khác người còn lại là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn thấy ba người rời đi, biết đây là một cái thiên đại cơ hội tốt, nhưng là cũng không có biện pháp. Ai kêu bọn họ vốn chính là Ám Minh người, đối Ám Minh hết thảy thập phần biết. Hơn nữa, này ba người đầu nhập vào sở nguyên thời gian cũng rất dài, còn hơn ở đây không ít người, không biết muốn trung thành nhiều ít lần chủ nhân, hiện tại thần bí nơi đã muốn thống nhất, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào đúng lúc này, Thông U Vương không khỏi quỳ rạp xuống đất thượng, vẻ mặt dáng vóc tiểu tụy hỏi.